Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, thứ 167 chương đi trước ám Vân Thành. Khụ, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào đi Thái Minh phái đi, một phen chụp được người. Nào đó cậu ôm một cái móng vuốt, lôi kéo người ở một bên đất trống ngồi hạ. Các ngươi cho ta trở lại chủ tuyến thượng A Uy. Phía trước truy tô muội tử kia hai người không phải nói. Sẽ phát cái gì thông lệnh? Kia hai hỗn đản khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha tô thấm muội tử. Nhưng đi Thái Minh phái lại cần thiết đi Thái cực điện địa bàn thượng quá. Chúng ta đến làm điểm chuẩn bị. Các ngươi có hay không ý tưởng khác? Tô thấm trên mặt hiện lên một tia áy náy. Nắm thật chặt bên cạnh người tay. Vẻ mặt đau kịch liệt nói. Hạ tiên hữu, phiền toái là ta rước lấy. Nếu, được rồi, nàng trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng ngươi yên tâm, việc này chúng ta nếu quản, liền sẽ không ném không dưới ngươi. Càng đừng nói đem ngươi giao ra đi. Bằng không ngay từ đầu ta liền không cần thiết cứu ngươi, thời điểm mấu chốt lấy nàng đổi mệnh gì. Đó. Nàng thật đúng là làm không ra loại sự tình này. Tô thấm trong mắt lệ quang lóe lóe. Không có nhắc lại đem nàng giao ra đi sự. Hậu chi trầm giọng mở miệng. Thái cực điện không có nữ tiên, duỗi tay móc ra một cái chai đưa cho nàng. Đây là gì? Nàng tiếp nhận, từ bên trong đảo ra hai viên màu trắng đan dược. Thường thường lộ ra một cổ thanh hương. Dịch hình đan, dịch hình. Lúc trước giúp Tất Hồng luyện dịch dung đan khi. Trong lúc vô ý luyện ra, có thay đổi tướng mạo chi dùng, Tất Hồng. Kia không phải hắn mập mạp đồ đệ nhất hào sao? Lúc trước kia mập mạp dường như là thường xuyên đổi tới đổi lui. Còn biến quá lão nhân chạm qua nàng xứ. Nguyên lai hắn dựa vào là cái này đan sao? Ngươi là nói, làm ta cùng Tô Thấm biến thành nam tử. Tránh thoát kia hai người truy tra ân, hắn gật đầu. Này đan là ta luyện chế. Tu vi ở ta dưới giả không thể coi phá, nói cách khác trừ bỏ các đại môn phái xeo. Bình thường tiên nhân đều nhận không ra. Hảo biện pháp, chỉ cần không phải nữ. Kia Thái cực điện tự nhiên sẽ không tra các nàng. Nàng lập tức cầm một viên đưa cho bên cạnh Tô Thấm. Trực tiếp nuốt đi vào. Tuy rằng rất ít cắn dược, nhưng hậu trì đan dược luôn luôn có phẩm chất bảo đảm. Nhập khẩu thơm nồng không nói. Còn mang điểm ngọt, quả nhiên không đến một phút đồng hồ, nàng rõ ràng cảm giác trước ngực bánh bao nhỏ không thấy. Trong cổ họng ẩn ẩn có thứ gì cổ lên, tay chân cũng thô tráng một ít, hảo thần kỳ đan dược, yên lặng cúi đầu, tầm mắt dừng ở nửa người dưới. Ách, không biết nàng hiện tại kéo ra dây quần kiểm tra có hay không nhiều ra cái gì? Sẽ rớt phấn sao, hạ tiên hữu, ngươi, Tô Thấm gọi một tiếng. Nhìn nàng một cái, lập tức lại mang chút hoảng loạn chuyển khai tầm mắt, rất khó xem, có như vậy dọa người sao? Cũng không dám xem nàng. Không không không, nàng vội vàng lắc đầu. Thực hảo, thời hại nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái. Quả nhiên nàng bánh bao nhỏ cũng không thấy, trừ bỏ thanh âm thô điểm, nhiều ra một cái hầu kết, cùng phía trước cũng không có bao lớn khác nhau. Nàng hẳn là biến hóa cũng không nhiều lắm đi. Hoa, tiểu chủ nhân, thật vất vả bò lại tới ô lực hoa lại thấu đi lên. Tận hết sức lực vuốt mông ngựa, biến thành nam nhân sau. Càng thêm bá khí chắc lậu đâu. Hoa hoa tưởng cho ngươi kết quả tử. Kết quả tử là cái quỷ gì? Dịch hình đan công hiệu chỉ có 10 ngày, hậu trì nhìn nàng một cái. Biểu tình có chút phức tạp. Cần nắm chặt thời gian, đột nhiên có chút hối hận lấy ra dịch hình đan. Muội muội quả nhiên vẫn là trước kia bộ dáng đáng yêu. V-kép, 10 ngày, ô lực hoa cả kinh. Nhưng từ nơi này đến Thái Minh phái, ít nhất yêu cầu nửa tháng thời gian, lâu như vậy. Các nàng cũng không thể ở Đông Đại Lục ngốc quá dài thời gian. Bọn họ dù sao cũng là sinh gương mặt, cho dù có dịch hình đan. Cũng không thể bảo đảm hoàn toàn không dẫn người khả nghi. Ta đến là có cái biện pháp, Tô Thấm có điểm chần chờ mở miệng. Cũng không biết có thể hay không hành, cái gì phương pháp. Nàng kéo kéo chính mình ống tay áo, mang chút do dự nói. chúng ta có thể đi trước phía Nam Ám Vân Thành. Nghe đồn kia trong thành có trực tiếp đi thông khắp nơi đại lục truyền tống trận pháp. Nếu từ kia đi nói, 2 ngày là được, còn có loại địa phương này. Kia còn chờ cái gì, không được. Tuyệt đối không được, ngoài ý muốn Ô Lực Hoa thực phản đối. Dùng sức lắc lắc đầu nói, kia Ám Vân Thành ta nghe chủ nhân nói qua, mà chỗ đông nam chỗ biên cảnh, là một cái việc không ai quản lý địa phương. Nhân viên hỗn tạp, mà yêu tiên người nào đều có, nghe nói bên trong còn có quỷ tu, những cái đó phạm vào sự bị môn phái đuổi đi người. Yêu nhất đi kia địa phương, ngẫm lại đều rất nguy hiểm, hơn nữa thành chủ vẫn là cái nữ yêu tiên đâu, kia chỗ đích xác có chút hung hiểm. Mà Ni Tô Thấm cũng gật gật đầu, nhưng nơi đó truyền tống trận thật là gần nhất biện pháp. Hơn nữa đúng là bởi vì kia mà phức tạp. Nói vậy Thái Cực Điện cũng sẽ không dễ dàng ở trong thành động thủ. Tiểu chủ nhân, kia địa phương trước kia chủ nhân đều không đi, Ô Lực Hoa vẫn là cực lực phản đối. Nghe nói kia thành chủ tuy là cái nữ tiên, nhưng tu vi rất cao, nhân phẩm lại thập phần bánh bông lan, thường xuyên sẽ vô cớ đem nam tử bắt hồi phủ trung tra tấn đến chết. Quả thực chính là cái biến thái. Vạn nhất đối phương coi trọng tiểu chủ nhân làm sao bây giờ? Chủ nhân phải biết rằng sẽ diệt ta, đặc biệt là ngài như vậy anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong. Một đóa hoa lệ áp hải đường, nhân gian khó được vài lần nghe khuynh thế tuyệt sắc, ân, khen thật sự có trình độ. Chẳng qua, như thế nào cảm thấy nó hình dung từ không đúng chỗ nào? Ca, ngươi thấy thế nào? Nàng nhìn về phía hậu trí, được không, hảo, vậy như vậy vui sướng quyết định tiểu chủ nhân, đi tới, thời hạ lập tức liền gọi ra linh kiếm, đem Tô Thấm muội tử kéo đi lên, ngự kiếm hướng phía Nam Ám Vân Thành bay đi, Ô Lực Hoa không có cách nào, đành phải bò tới rồi hậu trì trên thân kiếm, mang chút ghét bỏ dính vào hắn quần áo thượng theo đi lên. Yên tâm đi, Ô Lực Hoa. Thời hạ Trần An nói, thành chủ nào dễ dàng như vậy ra tới nơi nơi đi dạo. Lại còn có vừa vặn làm chúng ta gặp được, ấn nàng kinh nghiệm tới nói tu vi cao đều thực trạch. Lui một vạn bước nói, nàng vẫn là cái nữ đâu. Ô Lực Hoa không phải nói thành chủ đoạt đều là nam nhân. Cho nên không có việc gì, ngươi phải tin ta a. Chỉ mong đi, Ô Lực Hoa thở dài. Sau đó... Chờ mắt nhìn người nào đó lập cái FC, Tô Thấm nói được không sai, các nàng đích xác chỉ tốn 2 ngày thời gian liền chạy tới Ám Vân Thành. Tuy rằng trên đường gặp được quá mấy sóng kiểm tra Thái Cực Điện đệ tử, nhưng đều trốn rồi qua đi, hơn nữa Tô muội tử vẫn là cái sinh tồn kỹ năng mãn điểm tiểu thiên sứ. Dọc theo đường đi bọn họ đến là hiểu biết không ít tiên giới tiểu thường thức. 2 ngày này cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Ni rất xa bọn họ liền thấy được một tòa cũ nát. Tiểu thành xuất hiện ở phía trước, tuy rằng là tòa tiên thành nhưng nơi này xác thật không xứng với một cái tiên tự. Nơi này chiếm địa rất đại, nhưng nửa điểm không có tiên khí lượn lờ cảm giác, ngay cả tường thành cũng là một đổ bất quá một trường hậu tường đất. Mặt trên gồ ghề lồi lõm tất cả đều là động, càng có địa phương trực tiếp liền sụp. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến bên trong thành trên đường phố. Từng hàng lầu các, thực hiển nhiên này tường thành đừng nói là phòng ngự, liền cơ bản nhất ẩn nấp tác dụng đều không có, hoàn toàn chính là ý tứ vây quanh một chút. Hết chương.